Nhìn hắn thông dong nắm trong tay như vậy thì hình như Hỏa Lân Long Thương đã bị tiểu tử này thu phục. Nghĩ như vậy đến, cảm xúc trong lòng Lữ Tá nhiều ít gì cũng có chút không cân bằng. Ngươi chính là Lâm Thiên. Ánh mắt Lữ Tá sắc bén như kiếm, nhìn chầm chầm vào Lâm Lăng, dò hỏi, kẻ sát hạch đánh nát cái chuông kia. Đúng vậy. Lâm Lăng thản nhiên gật đầu, hắn mơ hồ cảm giác được vài phần địch ý trong giọng điệu này.